mỗi đêm đều mơ thấy thái tử khi còn nhỏ. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Bắc Nhung liên tiếp khiêu khích, Hạ Quốc không thể nhịn được nữa. Phái chữ quân Sở Vân Lan tự mình dẫn 15 vạn đại quân thảo phạt Bắc Nhung. Ngày đại quân xuất phát là cuối thu mát mẻ, trời xanh vạn dặm không mây. Khang Nguyên đế đích thân trao tay thái tử Hổ Phù đại nguyên soái, vỗ vỗ vai thái tử, thấm thía dặn dò vài câu. Hoàng hậu nhìn nhi tử mặc áo giáp khí thế hiên ngang cầm lòng không đậu rơi nước mắt. Cùng với tiếng trống trên gác chuông vang lên, thái tử ôm quyền cáo biệt Khang Nguyên đế. Hắn xoay người lên ngựa, đông đảo tướng lãnh cũng sôi nổi lên ngựa. Đại quân Bắc phạt liền mênh mông cuồn cuộn khởi hành. Trước khi đi, thái tử quay đầu nhìn thoáng qua trên tường thành phía sau. Cùng Diệp Su Su đứng ở nơi đó xa xa nhìn tới. Thấy nàng, khóe môi hắn cong cong. Từ vạt áo lấy ra bùa hộ mệnh Diệp Su Su đưa cho hắn. Hướng nàng triển lãm một cái. Dáng vẻ hắn vốn dĩ đã anh tuấn, giờ phút này càng thêm thần thái phi dương, nét mặt tỏa sáng. Không cần lo lắng, nàng nhắc nhở ta nhớ kỹ. Nàng cũng phải nhớ kỹ lời nàng hứa hẹn qua. Đêm đó, hắn cười lớn ôm nàng vào trong ngực. Diệp Su Su bị hắn bực chết khiếp. Nguyên bản nàng là có ý tốt tới nhắc nhở hắn. Kết quả người ta còn không cảm kích. Làm sao cũng phải làm nàng đáp chính mình vào. Hắn mới rốt cuộc chịu đáp lại. Nam nhân ôm ấp mang theo từng luồng đàn hương. Diệp Su Su đem nước mắt cùng nước mũi chùi ở trên y phục hắn. Oán hận nghĩ đến. Đáng giận, nàng bị lừa, gia hỏa này vừa rồi tám phần là đang đóng kịch với nàng. Thái tử được hồi đáp của nàng thỏa thuê đắc ý, ôn nhu nói. Đợi ta đại thắng trở về, chúng ta liền lập tức thành thân, được không? Diệp Su Su vùi đầu ở trong lòng ngực hắn, không nói lời nào, thái tử mới sẽ không bỏ qua cho nàng. Nắm lấy hai vai nàng, híp híp mắt, nàng cũng đừng nhúc nhích oai cân não. Lời đã nói ra miệng, nước đổ khó hốt, hiện tại một chút đổi ý đường sống đều không có. Ta cũng sẽ không cho nàng có cơ hội đổi ý, biết không? Diệp Su Su mếu máo, đôi mắt đỏ đỏ, thái tử trầm giọng nói. Ta biết nàng đang lo lắng cái gì. Nàng yên tâm, tương lai ta nhất định sẽ không cô phụ nàng. Diệp Su Su nhìn nam nhân anh tuấn trẻ tuổi trước mắt. Trong lòng nàng không ngừng an ủi chính mình. Trước mắt gả cho người này thì gả đi, dù sao cũng là chính nàng thích, chính là đáy lòng vẫn sẽ lo lắng sợ hãi. Vạn nhất tương lai hắn trở mặt vô tình thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nàng thật sự chỉ có thể bị nhốt ở trong hoàng cung sao? Hiện tại hắn thích nàng, có thể chịu đựng nàng nhường nàng, nhưng không đại biểu cả đời đều sẽ như thế. Không thể không nói chứng khủng hôn của nàng đã tới thời kỳ cuối. Không có thuốc nào cứu được. Nam nhân thấy nàng vẫn cứ tâm bất cam tình bất nguyện. Hắn cả giận. Nàng lại đây cho ta. Hắn đột nhiên duỗi tay nắm lấy cổ tay của nàng. Túm nàng đến bên cạnh bàn. Diệp Su Su không biết hắn muốn làm gì. Chỉ nhìn thấy hắn tìm ra giấy và bút mực. Mệnh lệnh nàng mài mực. Mà hắn cầm lấy bút lông bắt đầu viết. Chữ hắn viết mạnh mẽ hữu lực tiêu sái tự nhiên. Lưu loát viết tràn đầy một tờ giấy. Sau khi xong hắn thế nhưng cắt ngón tay cái ấn một vết máu lên trên mặt giấy. Diệp Su Su nhìn thấy há hốc mồm. Trên tờ giấy viết nếu nàng gả cho hắn, hắn nguyện ý chuyển nhượng Thủy Vân Các cho nàng. Nếu tương lai hai người không hợp, hắn nguyện ý thả nàng rời đi. Trời Nam biển Bắc tùy nàng mà đi. Mà hắn tuyệt không ngang ngược ngăn trở. Diệp Su Su xem xong hứa hẹn trên đó, nàng mím mím môi, nói thực ra, nếu hắn viết xuống chính là cái gì thệ Hải Minh Sơn cuộc đời này không đổi. Khẳng định nàng vẫn không tin tưởng, ở trong mắt nàng lời nói đó căn bản chính là lời nói suông, lời nói khách sáo. Chính là hiện tại thái tử lại làm theo cách trái ngược. Viết lại là hai người không hợp, hắn hứa hẹn thả nàng rời đi, hơn nữa tuyệt không tham dự sinh hoạt sau đó của nàng. Cái này làm nàng cảm thấy đáng tin cậy hơn nhiều. Tờ giấy hứa hẹn này ít nhất tránh cho về sau phát sinh tình huống xấu nhất. Diệp Su Su cầm lấy giấy hứa hẹn xem kỹ. xem thấy vết máu thái tử ấn xuống bên trên. Nàng chớp chớp mắt, đưa giấy hứa hẹn trở lại. Phiền toái điện hạ viết thêm tên lên đi. Cảm ơn, thái tử khóe miệng rút trừ. Hắn sụ mặt tiệt bút vung lên. Điền ba chữ to, Sở Vân Lan, lên, viết xong thì, trong lòng hắn một trận bực bội. Giận dỗi từ trong lòng ngực lấy ra con dấu ấn xuống. Làm xong hết thảy, mặt hắn không biểu tình nói. Được chưa, Diệp Su Su được đến cái bảo đảm này. Trong lòng kiên định, thế nhưng nàng lại không dám biểu hiện quá rõ ràng. Chú ý liếc mắt xem xét hắn. Thấy khuôn mặt hắn, nàng thu giấy hứa hẹn vào trong lòng ngực. Hậm hực nói, cảm ơn ngài, thái tử cả giận. Ta thật chưa thấy qua nữ tử giống như nàng vậy. Chỉ là thành thân, mà rất giống là muốn mệnh nàng vậy. Diệp Su Su chột dạ mà cúi đầu. Nàng cũng biết nàng như vậy giống như. Xác thật quá mức. Thái tử nghiến răng, duỗi tay gõ đầu nàng. Nói, chờ xem, tương lai hắn tuyệt đối sẽ không cho nàng cơ hội dùng đến tờ giấy hứa hẹn này. Trước khi thái tử xuất phát, Diệp Su Su đặc biệt cầu một tấm bùa hộ mệnh từ trong chùa. Bắt hắn mang ở trên người. Nàng đưa hắn cái này. Bất quá là cầu an tâm mà thôi. Thái tử bắt được tấm bùa hộ mệnh lại rất vui mừng. Nói đây là tín vật nàng đưa cho hắn. Giờ phút này, hắn lấy bùa hộ mệnh ra. Vì chính là nhắc nhở nàng ước định giữa hai người. Diệp Su Su cong lên khóe miệng. Dùng khẩu hình nói. Ta chờ điện hạ trở về. Nhất định phải bình an trở về. Thái tử xem hiểu lời của nàng. Cảm thấy mỹ mãn. Giật dây cương dơ roi mà đi. Đại quân mênh mông cuồn cuộn theo sát phía sau. Qua hồi lâu, thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy bóng dáng hắn. Diệp Su Su mới mặt buồn bã mà thu hồi ánh mắt. Trời tháng 9, thời tiết càng ngày càng mát mẻ. Dân chúng Hạ Quốc chưa bao giờ chịu cái nóng tàn khốc tra tấn. Tin tức chiến sự phương Bắc yêu cầu qua 10 ngày mới có thể đến kinh thành. Nghe nói sau khi thái tử tới biên cương, cùng các tướng quân thương thảo thì thực mau liền chế định ra phương án đối phó Bắc Nhung. Tướng lãnh bên Bắc Nhung nghe nói thái tử chỉ là thằng nhóc chưa bao giờ lên chiến trường. Bởi vậy đối hắn cực kỳ khinh thường. Nhưng mà trả giá đại giới cho việc khinh thường là trận chiến đầu tiên hai quân tương ngộ. Hạ Quốc bao vây tiêu diệt cả một đội quân Bắc Nhung. Bắc Nhung ăn lỗ nặng, tổn binh hao tướng hơn 1 vạn người. Một trận chiến này khiến cho Bắc Nhung lập tức nhận thức thái tử Hạ Quốc thoạt nhìn cũng không phải nhân vật dễ chọc. Tin tức trận chiến mở màn thắng lợi truyền lại kinh thành. Khang Nguyên Đế mặt rồng đại duyệt. Trong ngoài hoàng cung đều hoan thiên hỷ địa. Chú thích, hoan thiên hỷ địa là vui sướng khôn cùng. Từ sau ngày thái tử xuất chinh, hoàng hậu liền bắt đầu lễ Phật cầu nguyện bình an cho thái tử. Nghe nói trận chiến đầu thái tử đã đánh xinh đẹp như vậy. Bà không ngừng vui đến phát khóc. Ninh Mama ở một bên an ủi nói. Nương nương, nô tỳ đã nói thái tử điện hạ trí dũng song toàn. Lần này xuất chinh tuyệt sẽ không có việc gì. Nhưng ngài lại không yên tâm. Mỗi ngày đều lo lắng ăn không ngon ngủ không yên. Nếu như nương nương khiến cho thân thể suy sụp. Làm sao được? Hoàng hậu xoa nước mắt nước nở nói. Người không biết, hài tử này từ nhỏ đã gặp nhiều tai nạn. Đoán mệnh còn nói hắn không phải là tướng trường mệnh. Chỉ sợ 89/10 sẽ tuổi xuân chết sớm. Nhiều năm như vậy, ta chính là lo lắng đề phòng. Sợ không chú ý một cái. Nhi tử liền không còn. Đây là khúc mắc của bà. Năm đó sau khi bà sinh ra nhi tử, liền thỉnh cao tăng đến tính mệnh cho hắn. Cao tăng xem xong thì vẻ mặt khó xử, thẳng đến bà luôn mãi yêu cầu. Ông mới nói ra mệnh của nhi tử. Chuyện này, trừ bỏ hoàng hậu cùng Ninh Mama ai cũng không biết. Hoàng hậu nghe cao tăng nói xong, thiếu chút nữa bị tức chết. Mới đầu bà còn không tin. Sau lại khi nhi tử 2 tuổi bị mất tích, ứng nghiệm lời cao tăng nói thì bà mới bắt đầu tin. Ninh Mama nói, việc này cũng đều không phải là tuyệt đối. Sau lại cao tăng cũng không nói sao. Tương lai bên người thái tử điện hạ nhất định sẽ có quý nhân tương trợ. Chỉ cần có quý nhân đó, cả đời điện hạ đều có thể bình an thuận theo. Sống lâu 100 tuổi, hoàng hậu thở dài, Lời tuy là nói như vậy, quý nhân có khả năng tiêu tai cho nhi tử của ta là ai đây? Nếu là ai có thể tìm hắn ra, liền tính kêu ta dập đầu với hắn ta đều nguyện ý, mặc dù hoàng hậu ở đây vẫn không yên lòng. Bất quá tin chiến thắng của thái tử lại liên tiếp truyền đến. Diệt địch 5.000, 1 vạn, 8.000, bắt được đại tướng quân địch. Tin tức thắng lợi không ngừng từ trên chiến trường truyền đến. Dân chúng trong kinh thành thấy thái tử lại anh minh thần võ như thế. Trà dư tử hậu, sôi nổi thảo luận lên. Trong lúc nhất thời, thanh danh thái tử cực thịnh. Có người vui mừng có người sầu. Trong cung, tin chiến thắng của thái tử liên tiếp báo về đâm tâm mỗ ở Từ Ninh cung. Thái hậu biết nếu lần này bà không nắm lấy cơ hội tiêu diệt phe phái hoàng hậu. Ngày sau chờ đến thái tử chiến thắng trở về. Đến lúc đó hắn quân công trong người nắm quyền. Dân tâm hướng tới. Trần gia bọn họ thế tất sẽ lọt vào bị thương nặng. Thật tới lúc đó, đừng nói nâng đỡ tôn tử của bà thượng vị. Chỉ sợ chính bản thân bà đều khó bảo toàn. Cho nên bà nhất định phải nghĩ cách diệt trừ thái tử. Phong thư tay của bà hẳn là chưa tới tay tướng lãnh ở biên ải. Thái hậu lại cảm thấy chưa đủ bảo đảm. Lại phát ra một đạo mật lệnh. Bởi vì thái tử rời đi, Diệp Su Su cả ngày buồn bã ỉu xìu. Tuy rằng ác mộng đêm đó nàng đã không thấy nữa, nhưng tâm nàng trước sau vẫn rất bất an. Sợ thái tử sẽ có bất luận cái gì sơ suất. Cửu công chúa cũng đồng dạng buồn bã ỉu xìu. Thường xuyên nhắc mãi thái tử ca ca khi nào mới có thể trở về. Thập công chúa hứng thú bừng bừng lại đây tìm hai nàng. Thấy các nàng tựa hồ đều không có ý chơi với mình. Nàng mếu máo, cực kỳ ủy khuất. Diệp Su Su thấy dáng vẻ nàng ta đáng thương. Nàng thở dài, kêu Xuân Đào bưng bánh trái tới cho nàng ta ăn. Mỗi ngày liền bình bình đạm đạm qua như vậy. Trong lúc đã xảy ra một sự kiện không tốt lắm. Ngày ấy, khi Diệp Su Su đi ngang qua hoa viên, không biết từ chỗ nào bay tới một đám ong mật. Ong mật đó rất lớn, trích người đau nhức, làm như có thù oán với Diệp Su Su vậy. Đuổi theo trích Diệp Su Su, nàng chạy một đường, mất công cái khó ló cái khôn nhảy xuống hồ nước, lúc này mới may mắn chạy thoát được. Nàng ở trong nước nghẹn thời gian thật dài, thế nhưng mấy con ong mật đó lại chậm chạp không chịu rời đi. Mất công có thị vệ tốt bụng dùng cây đuốc đuổi mấy con ong mật đó đi. Nàng mới được cứu, thị vệ đó thấy tánh mạng Diệp Su Su không sao, nhẹ nhàng thở ra. Hắn là bị thái tử điện hạ cố ý lưu tại bên cạnh Diệp Su Su bảo hộ nàng. Nếu như nàng xảy ra cái sơ suất gì, hắn đảm đương không nổi. Sự tình qua đi, Diệp Su Su chịu đông lạnh hơn nữa bị ong mật trích vài cái. Bệnh nặng một hồi, sau khi thanh tỉnh, chỗ bị ong trích còn sưng to to. Thái y nói đó là ong độc. Rất may nàng kịp thời nhảy vào trong hồ. Nếu không lại bị trích thêm vài cái có khả năng nàng trúng độc quá nhiều không chết cũng tàn phế. Nàng ý thức được việc này khẳng định có kỳ quặc. Cẩn thận hồi tưởng một phen. Mới nhớ tới ngày ấy châm nàng cài là mới. Nàng mở châm cài ra nhìn nhìn. Từ bên trong cậy ra một ít bột phấn. Nhìn đồ vật đó, nàng mím môi. Châm cài này là phủ nội vụ đưa tới. Mỗi nữ hài tử trong Nam Thư Viện đều có một cái. Vì sao người khác không có vấn đề gì? Cố tình chỉ có nàng bị. Nghĩ đến đây, mắt nàng lạnh xuống. Thái tử rời đi, liền có người phải xuống tay với nàng sao? Tên thị vệ cứu nàng lúc trước không biết thông qua cái thủ đoạn gì. Thế nhưng cha được chủ nhân phía sau màn động tay chân lên châm cài của nàng. Còn nói việc này cho nàng biết. Diệp Su Su nghe nói người muốn hại nàng thế nhưng là Huệ Quý Phi. Nàng nhăn mày, một lát sau, nàng nhìn thị vệ, hỏi, ngươi là ai, vì cái gì phải giúp ta? Thị vệ gãi gãi đầu, thường thường vô kỳ trên mặt lộ ra một chút xấu hổ. Hồi bẩm cô nương, thuộc hạ tên là Xích Ảnh, là thái tử điện hạ phân phó âm thầm bảo hộ ngài. Chỉ là không nghĩ lần này kẻ xấu thế nhưng dùng thủ đoạn ti tiện như vậy. Lúc này thuộc hạ mới không thể không hiện thân. Xích Ảnh nói xong vẻ mặt trịnh trọng nói. Huệ Quý Phi muốn hại cô nương đã lâu. Tuy rằng thuộc hạ không biết nguyên do trong đó. Bất quá hiện tại Thái tử Điện Hạ không ở trong cung. Bà ta sẽ ra tay trầm trọng hơn đối với ngài. Mong rằng mấy ngày nay cô nương cẩn thận nhiều hơn. Phàm là bên ngoài có thứ gì ăn ngàn vạn đừng đụng. Diệp Su Su mím môi. Nếu nàng biết đối phương khăng khăng muốn hại nàng, trốn là trốn không thoát. Chỉ có tiêu diệt địch nhân đi mới có thể bảo đảm chính mình an toàn. Cách chương.